Chương 558, chạy về. Trăng lạnh như nước, Đinh Kỳ Sơn đứng tại bệ nghệ đỉnh núi, đã có một hồi lâu. Hắn không nghĩ tới, sẽ vào lúc này, gặp cốc lệnh tắc, càng không có nghĩ tới, hắn cùng nàng có một ngày, muốn nhanh như vậy, liền sinh tử đối lập nhau. Như thế nào không nỡ Ma Linh Huyễn Nhi đứng ở bên cạnh hắn lúc, trong lòng nhưng thật ra là có chút chua. Đinh Kỳ Sơn lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, không cảm tiếng. Hắn ở trong lòng cười nhạo, nữ nhân luôn tóc dài, kiến thức ngắn. Mặc kệ đã từng cường đại cỡ nào, nhìn xem cái này Ma Linh liền biết, các nàng luôn chạy không thoát tình tình yêu yêu, đi không được ra chính các nàng tưởng tượng ra được mỹ hảo chỉ tiếc, đã từng hắn, động tác quá chậm, lư duyệt xuất thủ cũng quá nhanh, đến mức để hắn bỏ lỡ nữ nhân như vậy. Đinh Kỳ Sơn hồi ức trước kia, thật đáng tiếc, lúc trước không sớm một ngày đem cốc lệnh tắc đem tới tay. Hắn đều từ đạo nhân ma, trên đời này còn có người nào, chuyện gì, là hắn cái này ưu tuyển chi chủ không bỏ được hắn hiện tại chỉ là có chút hối hận tại cốc lệnh tắc trước mặt, làm quân tử làm đã quen, thế mà cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Nếu không theo bình thường tâm tính, nên tại nàng đánh lại lúc, ngay trước người trong thiên hạ, ngay trước quy tàng giới như NGKINAI như NGKINAI, đã từng xem thường hắn, khinh bỉ hắn ở trước mặt tất cả mọi người, đem nàng đánh xuống. Ngươi thật hối hận đợi thời gian dài như vậy, đều không nghe thấy hắn trả lời Ma Linh, giọng nói nghiêm nghị lại, hối hận cũng vô ích, Đinh Kỳ Sơn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng nàng chống lại, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Đinh Kỳ Sơn, hắn xem sớm không lên cái này, sớm đã không bằng hắn, lại còn muốn như lấy trước kia giống như, đối với hắn lấy mệnh lệnh làm việc Ma Linh. Đừng tưởng rằng Ú Tuyền như bây giờ, liền có nhiều uy phong. Ma Linh là thật tức giận, họ cấp hôm nay vừa ra tay, tìm đến nó mệnh môn. Đinh Kỳ Sơn rốt cục trở về nàng một ánh mắt, ngươi nói là băng long quấn ở U Cốt Long trên thân chẳng lẽ không đúng sao? Ma Linh hừ lạnh, nó làm bao lâu, mới đem những cái kia băng trừ bỏ? Đinh Kỳ Sơn ngưng lông mày. U Tuyền hóa rồng thời gian quá ngắn, không biết long gần người chiến đấu yếu nhất điểm. Loại kia lúc, cường đại hơn nữa thân thể, lợi hại hơn nữa bản sự, cũng vô pháp ra tay với mình. Ta U Cốt Long còn tại lớn lên, nó sẽ càng ngày càng lợi hại. Ma Linh, nàng há hốc mồm, đến cùng lại nhắm lại. Rõ ràng là nàng cho hắn U Tuyền, rõ ràng nàng U Tuyền, có thế tan thế gian chi bảo, có nhiều loại tính công kích, kết quả hiện tại, biến thành của hắn U Cốt Long. Tốt thật sự là tốt tại cùng Lư Duyệt chống lại lúc trước cùng cốc lệnh tắc những người kia, nóng người, dài chút kinh nghiệm, mới là U Cốt Long cần nhất. Đinh Kỳ Sơn đối với hắn U Cốt Long, báo vô số kỳ vọng. Đối Ma Linh nói lời này lúc, hắn kỳ thật ở trong lòng, tự nhủ chính là một phen khác lời nói. Chư ma chủ, luôn luôn tâm tâm niệm niệm muốn giết ma tinh Lư Duyệt, cũng chỉ là nhà hắn U Cốt Long, làm nóng người nhỏ đối thủ, mục tiêu của hắn là hóa thần. Là U Cốt Long mang theo hắn, đi thẳng đến tu chân giới tối đỉnh phong. Ma Linh tại trong lời của hắn, nghe được khí thôn sơn hà tư thế, nếu là lúc trước, nàng còn có thể thưởng thức một chút, nhưng là bây giờ nàng yên lặng quay người, như lai vô tung bình thường, đi được cu nở dê vô ảnh. Đình Kỳ Sơn chỉ là về nhìn nàng biến mất địa phương, liền lại không chú ý, hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, nghĩ lại ngày mai, như thế nào đối phó cái kia. Luôn luôn mong mà không được cốc lệnh tắc nửa ngày về sau, hắn lại thở dài một hơi, khẽ vuốt chính mình trái tim, cảm thấy nơi này, đến cùng vẫn là thịt dài ra. Sở dĩ ước nàng minh bạch tái chiến, là bởi vì nàng ánh mắt trong suốt bên trong, mang theo mệt mỏi cùng ủ rột, hắn lúc ấy vô ý thức, cảm thấy đau lòng ha ha hắn thế mà lại còn đau lòng, thật sự là không dễ dàng a hái giết nhiều như vậy nữa tu, lại tại ma trong ao tu luyện lâu như vậy, tu vi của hắn. Kỳ thật sớm không phải nguyên bên trong sơ kỳ, hắn Đinh Kỳ Sơn chỉ thiếu chút nữa, liền sẽ đi vào nguyên hậu. Không đến 300 tuổi nguyên anh hậu kỳ, dù là thời đại thượng cổ, cũng là thiên tài trong thiên tài, hắn hiện tại còn sợ ai? Đinh Kỳ Sơn đè lên trái tim của mình, hoài nghi, tựa như Ma Linh nói như vậy, không có được mới là tốt nhất. Nếu như là được, hoặc là liền lại không đau lòng. Lập đi chuyện, về sau có rất nhiều cơ hội, ngày mai trước bắt sống. Lại nghĩ đến chính mình hái cốc lệnh tắc, để Lư Duyệt cu nở dê bởi vì song sinh thân thể, khả năng đi theo cảm thụ một phen thời điểm, Đinh Kỳ Sơn nhịn không được cười lên ha hả. Hai cái tuyệt hảo lô đỉnh, không được nói nguyên hậu, chỉ sợ nguyên hậu đại viên mãn, thậm chí hóa thần, đều có thể kỳ. Phương thị trong khách sạn, như Đinh Kỳ Sơn đang nhớ nàng bình thường, theo minh tưởng bên trong tỉnh lại cốc lệnh tắc, QNZ đang suy nghĩ Đinh Kỳ Sơn. Hình ảnh bên trong U Cốt Long, so với ngày hôm nay U Cốt Long, lợi hại không chỉ một lần. Hiện tại chỉ nhìn nàng băng long ga ho the tờ, có phải là có thể để cho U Cốt Long, đem toàn bộ bản sự, đều lộ ra. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến không tha như nghị quang chi vòng thắng dưới U Cốt Long, chỉ có đem nó hỉ hệ U do thấu triệt. Cốc lệnh tắc thở dài một hơi, cũng không biết, minh tưởng lâu như vậy, Lư Duyệt bên kia, có hay không cảm ứng. Nếu nàng động tác có thế nhanh lên, nếu như Phi Huyên Hầu ở bên người, nay minh hai ngày, nên liền sẽ tới. Ngày mai, nàng chọn trước chiến, hậu thiên, là Sở Gia Kỳ, lại hậu thiên, là Quản Nhi, lại hậu thiên, là Lạc Tịch Nhi, lại hậu thiên dù sao quy tàng giới sẽ không bỏ mặc Đinh Kỳ Sơn ở đây. Dù là bị thế nhân lên án, mấy người hơn 10 người vây kín, cũng sẽ không để hắn lại ở đây, cầm hóa rồng u tuyển, diều võ dương oai xuống dưới. Thung thung cửa vừa gõ hai lần, liền bị người đẩy mà ra. Cốc lệnh tắc, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần rời Hừng Đông còn có hai cái canh giờ, Lạc Tịch Nhi thực tế có chút gấp, nếu như liền sớm một chút nhận thua, dù sao họ Đinh, trong này đánh kia vài khung, thế nhân đều nhìn ở trong mắt, nhận thua không mất mặt. Cốc lệnh tắc cũng không biết là cười tốt, vẫn là khí tốt. Rõ ràng tại chấp sự đường nơi đó, tất cả mọi người nói xong, sao có thể đổi ý còn tiết chính mình khí uy này thật không phải có thế no y đu a Lạc Tịch Nhi đảo đảo nàng. Ngươi tu luyện khoảng thời gian này, thiên địa môn, còn có rất nhiều cùng Lư Duyệt có giao tình, tất cả đều đến đây. Úc đại gia nói cái gì thiên địa môn đối mội mội giữ gìn, viễn siêu nàng tưởng tượng. Cốc lệnh tắc kỳ thật có khi rất bội phục Lư Duyệt, có thế tại trong thời gian thật ngắn, để thiên địa môn từ trên xuống dưới, tất cả đều đối nàng như thế tán đồng. Tại cách tiêu giao môn về sau, lại tăng thêm một cái thiên địa môn, mội mội của nàng, tuy rằng vận mệnh nhiều thăng trầm. Lại lấy tim, tương giao rất nhiều người. Đinh Kỳ Sơn, còn có ma môn, chính là muốn đem Lư Duyệt dẫn ra, ngươi ngươi không thể làm cái kia, cắm ở nàng trong lòng đao. Cốc lệnh tắc, người nào a muội muội là nàng được rồi nàng làm sao lại như vậy đối nàng như thế không có lòng tin sao ngươi có phải hay không ở bên trong nạp liệu nàng không thể không hoài nghi Lạc Tịch Nhi, ngươi cũng đối với ta không có lòng tin ngay cả toàn thân trở ra lòng tin đều không có cốc lệnh tắc muốn chọc giận nổ. Lạc Tịch Nhi không để ý tới nàng, quay người rót cho mình một ly trà, cũng cho nàng rót một chén trà, tỷ tỷ, chúng ta được xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, ngươi phải hiểu rõ, U Tuyền vật kia là ma bảo, liền xem như linh bảo cùng thông thiên linh bảo, đều chỉ có thể áp chế, tên kia, cho tới bây giờ đều chỉ là quang chi vòng đồ ăn. Ngươi là băng hệ tu sĩ, băng long ga ho the tờ là lợi hại. Thế nhưng là có thế để ép được hóa thành long gú tuyển sao ngươi băng long thật có thể tổn thương được nó sao tương phản, ta cùng Quản Nhi, còn có Sở Gia Kỳ, chúng ta ba, lại vừa vặn đánh hắn. Quản Nhi Phượng Hoàng Hỏa, ngươi đã gặp được, Hỏa Phượng Hoàng Hóa Hình, tất nhiên có thể cùng U Cốt Long đánh một trận. Ta những năm này bị ngươi băng long ga ho the tờ, thao luyện muốn chết muốn sống, ta Hỏa Long, là thế gian trí dương chi hỏa, không chỉ có thể đánh nhau. Còn có thể ép nó một bộ phận. Còn có, Sở Gia Kỳ kiếm, cái gọi là nhất lực hàng thập hội, U Cốt Long là lợi hại, có thể tại trước mặt hắn, nó chưa hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi có chúng ta ba cái, ngươi cũng không cần lại vì Lư Duyệt tích lũy cái gì kinh nghiệm đi như thế, thật sự là quá nguy hiểm. Nàng quả nhiên là bị khinh bỉ đi cốc lệnh tắc ở trong lòng cắn răng, ngươi cho rằng, ta bình thường đánh nhau với ngươi, là dùng sở hữu thủ đoạn Lạc Tịch Nhi ngây người. Nàng bị băng long ga ho the tờ, đánh cho ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xử. Khu ta lại không nói, ngươi không lợi hại, ta chỉ nói là, ngươi cùng Đinh Kỳ Sơn đi cốc lệnh tắc ngăn lại nàng câu chuyện. Tịch Nhi, ta rõ ràng xác thực nói cho ngươi, đem tim phóng tới trong bụng đi, ta lại không tốt, toàn thân trở ra bản sự, tuyệt đối sẽ có. Mội mội dạy nàng nước ảnh thuật, có chuẩn bị phía dưới, lại thế nào, Đinh Kỳ Sơn cu nở dê không động được nàng. Lạc Tịch Nhi đem uống trà xong, nhẹ nhàng buông xuống lúc, phi thường bất đắc dĩ, lệnh tác, ta thật không hy vọng, ngươi bởi vì nhất thời khí phách, trở thành ma môn cắm ở Lư Duyệt trong lòng một cây đao. Lại tới cốc lệnh tác đấy lòng rút rút, ngươi là bằng hữu ta, vẫn là nàng bằng hữu nàng như thế nào cảm giác, đến nơi này về sau, nha đầu này, càng đau lòng hơn Lư Duyệt chút ngươi quả nhiên là lên khí phách tim. Lạc Tịch Nhi đau lòng, cái gì là bằng hữu của ngươi, cái gì là nàng bằng hữu, rõ ràng các ngươi đều là bạn tốt của ta, được rồi, ngươi đâu tuy rằng không thuận, có thế tối thiểu nhất, không có trốn đông trốn tây. Lư Duyệt đâu nói đến đây, nàng sâu thở dài một hơi, Thượng Quan Tố cùng ta nói chuyện nửa ngày, nàng nói, là nàng đem Lư Duyệt đưa ra thiên địa môn phạm vi thế lực loại kêu cờ ân ở chính mình đè xuống huyệt hắc điểm, cho mình buông lỏng Lư Duyệt, thực tế để nàng lòng chua xót không hiểu. Nàng tránh lâu như vậy, không dễ dàng. Nếu là bởi vì ngươi, ngươi biết, nàng sẽ có bao nhiêu khổ sở sao, tuy rằng này 2 tỷ muội luôn luôn khó chịu, gặp mặt liền không chuyện tốt, có thế Lạc Tịch Nhi lại biết, hai người bọn họ, lẫn nhau quan tâm, đều xem đối phương, vì thế gian thân nhất thân nhân. Ngươi để ta giúp nàng đánh một trận đi, không đánh một trận, trong lòng ta cũng sẽ khổ sở. Cốc Lệnh Tắc đứng dậy, các ngươi thay thế không được ta, ta cùng nàng mới là song sinh thân thể, ta tự mình trải qua, mới có thể để cho nàng càng thêm tỉnh táo. Là thế này phải không, Lạc Tịch Nhi nhìn xem nàng. Lại nói, Cốc Lệnh Tắc đột nhiên, cho nàng một cái cười, song sinh thân thể lẫn nhau mượn linh lực bản sự, ngươi cu nở dê quên đi A. Lạc Tịch Nhi trở lại chính mình gian phòng thời điểm, còn có chút choáng váng. Tuy rằng luôn luôn biết, hai người kia, là song sinh thân thể, một cái tiến giai thời điểm, một cái khác sẽ được lợi, có thể có thế lẫn nhau mượn linh lực chuyện, thiên hạ tất cả mọi người, hình như đều quên. Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc, bởi vì các nàng phụ mẫu, luôn luôn không tốt lắm quan hệ, thực tế để nàng cũng không nghĩ ra điểm này á ổ không đúng. Lạc Tịch Nhi lập tức ngảy. Tiêu Giao Môn người, hình như đều không lo lắng. Ngày mai Cốc Lệnh Tắc xuất chiến sự tình đây thật là nàng quả nhiên rất ngu xuẩn á. Lạc Tịch Nhi khí hận hận địa, đem Lư Duyệt tặng điểm tâm lấy ra, từng ngụm cắn, coi như cắn thịt của các nàng. Trong đêm hướng trở về đường Phi Huyên, không có cách nào đem khí vung đến nóng nảy sư tỷ trên thân, chỉ có thể ở trong lòng, một lần lại một lần chào hỏi Cốc Lệnh Tắc. Quy Tàng Giới lúc trước phong tỏa truyền tống trận, phong tỏa được không phải thật tốt sao, sao có thể để Cốc Lệnh Tắc chạy đến linh giới tới, đáng hận hắn vô luận có bao nhiêu lời nói, đều chịu không được sư tỷ một cái lo lắng ánh mắt. Hưng đông thời điểm, hắn rốt cục nương tay chân nhũn ra mà đem bọn hắn đồng loạt mang về linh giới đại lục. Phi Huyên, bằng không, ngươi trước tiên ở cái này phường thị nghỉ ngơi một chút, ta đi truyền tống trận đi trụ sở liên minh hỏi người. Lư Duyệt không biết Cốc Lệnh Tắc xảy ra chuyện gì, chỉ biết nói nàng đang gọi nàng. Như thế một lần lại một lần, thực tế để nàng đứng ngồi không yên, vì lẽ đó, vô luận như thế nào, nàng đều muốn đến trụ sở liên minh hỏi một chút, có phải là Quy Tàng Giới người đến. Nếu không, cách giới vực, nàng không có khả năng cảm ứng được rõ ràng như vậy. Đi truyền tống trận, lại không cần ta lại chạy, không có chuyện gì. Phi Huyên chỗ nào chịu để nàng đi một mình vậy, được rồi, ta hộ ngươi đi truyền tống trận, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng lôi kéo hắn, cấp tốc đứng ở trên truyền tống trận. Đợi đến nghe nói, Quy Tàng Giới tới 50 nguyên anh tu sĩ, đồng loạt đi biên cảnh, tham gia ma đạo đại chiến thời điểm, Phi Huyên lại không một điểm lời oán giận. Hắn cũng muốn Quy Tàng Giới, nghĩ nhị sư huynh, nghĩ mỗi lần nhìn thấy hắn, đều bắt bẻ Tô Đạm Thủy, nghĩ như nở dê cao y nào y, hắn vốn gì cũng không như thế nào để ý các ba nở đồng môn. Trông coi truyền tống trận kết đan tu sĩ, thật cao hứng lại người đến. Vị đạo hữu này, nghe nói Quy Tàng Giới hôm qua có tu sĩ tới, xin hỏi bọn họ ước vốn gì, hai vị đạo hữu cũng là hiếu kỳ Quy Tàng Giới tu sĩ a, người ta rất lý giải, các ngươi đến đúng lúc, ngày hôm nay, Quy Tàng Giới Cốc Lệnh Tắc đối trận lưu tuyển chi chủ Đinh Kỳ Sơn a. Lư Duyệt đầu một ngộng, Đinh Kỳ Sơn, rời núi là hắn lưu tuyển hóa thân lưu cốt long, liên tục giết chúng ta mấy người. Lư Duyệt nghe hắn dăm ba câu giới thiệu xong, cảm ơn một quả thượng phẩm linh thạch, lôi kéo Phi Huyên, liền hướng bệ nghệ. Nú y đi. Đừng nóng nội, chúng ta đuổi theo những người này, liền không sai biệt lắm. Phi Huyên phát hiện, thật nhiều tu sĩ, đều tại hướng bệ nghệ nú y đi. Bọn họ hiện tại đóng vai phải là hai cái kết đan tu sĩ, chạy quá nhanh, sẽ chọc cho mắt người. Đều tới đây, Lư Duyệt cũng không phải quá gấp. Cốc Lệnh Tắc muốn cùng Đinh Kỳ Sơn đánh nhau, còn dùng thần hồn cấu kết chính mình, gấp đem nàng gọi qua bản ý, nàng đã đoán được một chút. Nàng quang chi vòng A. Lư Duyệt khẽ vuốt trong tay áo, phi thường nghĩ thở dài, thế gian này tất cả mọi người, đại khái đều đối nàng thu thập quang chi linh khí không báo tin tim. Có thế nàng có ngu như vậy sao, sớm biết, Đinh Kỳ Sơn bật đi ra, chưa từng vực sâu biển lớn trên đường trở về, nàng nhất định sẽ không thay đổi huyễn thân hình, nhất định lấy chân diện mục gặp người. Lư Duyệt nhịn không được lại sờ lên chính mình mặt, phi thường nghĩ bóc băng cơ, quang minh chính đại cùng cốc lệnh tắc, nói với Đinh Kỳ Sơn, nàng đến đánh nhau, nàng ngửa tay. Chưa xong còn tiếp.